Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 936: Chiến sự bởi vì lợi thôi. Những thứ này ăn mặc, trang bị quái dị tu sĩ, cùng những cái kia theo tiên tông võ khố triệu hồi ra hình chiếu không giống nhau. Căn bản không có chút nào chiến đấu kỹ xảo có thể nói. Toàn bộ nhờ khí lợi. Trong chiến đấu chiếm được thượng phong. Nhưng những tu sĩ này lại là có cái kỳ quái đặc tính. Cái kia chính là hung hãn, không sợ chết. Nếu là có đồng bạn bị đánh giết, bọn hắn không chỉ có sẽ không cảm thấy bi thương, thống khổ, ngược lại trên mặt sẽ lộ ra trào phúng, cười to biểu lộ. Thậm chí đến phiên chính bọn hắn tử vong thời điểm cũng sẽ không hoảng sợ, chỉ là có chút tiếc nuối cùng không phục. Tại nhiều phần phản kháng lực lượng hợp lực dưới, vạn tiên minh thế công bị ngăn cản được, đồng thời chiến tuyến có bị đẩy ngược trở về dấu hiệu. Mà ở thời điểm này, vạn tiên minh làm ra quyết định cũng là có chút ra ngoài ý định. Cũng chưa chết chống đỡ, tiếp tục tiến công, mà chính là thấy tốt thì lấy. Theo tới lúc một dạng, lẫn nhau che chở lấy, có thứ tự rút lui, thiên huyền kính hình ảnh đến đây cũng đột nhiên gián đoạn. Trong chớp nhoáng này trước sau tương phản, nhất thời đưa tới thiên huyền kính trước, chính hết sức kích động nhìn lấy trực tiếp các tu sĩ bất mãn. Thì cái này, một điểm nho nhỏ ngăn trở thì rút lui, còn có đánh nga, vì cái gì lui, như thế sợ chết, các ngươi không dám đánh, ta dám, để cho ta trên chiến trường, người nào hạ mệnh lệnh rút lui, thật sự là nên giết, ngoặc kép, quần tình xúc động. Nhưng mà lại không cách nào cải biến trên chiến trường quyết định. Cùng ngày, vạn tiên minh thì lại phát ra thứ nhất thông báo, biểu thị mấy ngày nay chiến đấu là tự thân lực lượng biểu dương, cùng đối ngũ lão hội nho nhỏ cảnh cáo. Trước đó hứa hẹn y nguyên không thay đổi, nếu là ngũ lão hội nguyện ý giao ra tiên minh di bảo, như vậy hết thầy cũng còn có nói. Nếu như ngũ lão hội y nguyên chấp mê bất ngộ, cái kia vạn tiên minh có lẽ năm thì mười họa liền muốn đến cửa đi làm tiền. Hòa hay chiến, toàn bằng ngũ lão hội chính mình quyết định. Rất hiển nhiên, đây là thông báo là phần uy hiếp trắng trợn. Nếu là ngày trước, ngũ lão hội căn bản sẽ chỉ đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Nói không chừng sẽ còn đồng dạng thông báo. Đối chọi gay gắt, châm chọc khiêu khích một phen. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Vạn tiên minh lần này đánh bất ngờ, quả thực có chút đem bọn hắn hù dọa, thủ đoạn khác đều tốt nói. Chỉ có cái kia phối hợp thiên tôn pháp tướng sử xuất tuần thiên tiễn lưới lớn, thế mà có thể đối năm vị trường sinh thiên tôn đều sinh ra ảnh hưởng. Phải biết, cùng truyền pháp thiên tôn tại vạn tiên minh trung kiên vốn chỉ là truyền thuyết đồng dạng tồn tại. Không giống nhau, năm vị thiên tôn là chân thật tồn tại. Đồng thời thống trị quản lý ngũ lão hội. Đồng thời thỉnh thoảng, liền sẽ có thiên tôn sắc lệnh phát xuống. Có thể nói, năm vị thiên tôn tại ngũ lão hội tu sĩ trong lòng đều có tuyệt đối quyền uy địa vị. Cho nên có thể nghĩ, khi bọn hắn phát hiện vạn tiên minh vũ khí thế mà có thể đối như là thần minh một dạng năm vị thiên tôn nhóm tạo thành thương tổn lúc, trong lòng bọn họ chấn động đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Hốt hoảng phía dưới, bị vạn tiên minh thiểm kích, tiến quân thần tốc, cũng là có thể lý giải. Bất quá cuối cùng kịp phản ứng, phát động phản kích, tạm thời đem vạn tiên minh đánh lui. Nhưng là, tại hiện tại đoạn này thiên tôn nắm quyền còn chưa hoàn toàn khôi phục thời kỳ. Hỗn loạn vẫn tại ngũ lão hội bên trong lan tràn, những cái kia quen thuộc thiên tôn pháp tắc tồn tại các tu sĩ. Lần thứ nhất bạo lộ tại không có thiên tôn lý lẽ. Chính thức huyền hoàng giới bên trong, đối bọn hắn ảnh hưởng có thể nói là có tính chấn động. Tỷ như, làm chân thực chi quốc các tu sĩ, chợt phát hiện, chính mình có thể nói dối. Tại một cái toàn thể nhân dân đều theo bản năng cho rằng, trên đời không có hoang ngôn trong hoàn cảnh. Hoang ngôn lực lượng là có tính chất hủy diệt, làm các tu sĩ nếm đến hoang ngôn mang tới chỗ tốt về sau. Hoàng ngôn cũng lấy có thể xưng tốc độ khủng khiếp tại ngày xưa chân thực chi quốc bên trong lưu. Truyền ra, có thể đoán được, Tại thiên tộc lực lượng khôi phục trước đó, bực này hỗn loạn tuyệt sẽ không tự mình biến mất. Cái gọi là cường giả vi tôn. Bây giờ vạn tiên minh thực lực đã có thể đối ngũ lão hội tạo thành đà kích chí mạng. Cho nên cũng không phải do ngũ lão hội không chịu thua. Càng quan trọng chính là ngũ lão hội cũng không rõ ràng. Có thể dẫn động thiên tôn pháp tướng 33 tiên tuyển giả đã toàn bộ hy sinh. Tại bọn hắn thị giác bên trong, những ngày kia tôn pháp tướng là cùng tuần thiên tiễn một dạng. Đều là thuộc về tùy thời có thể lại lần nữa sử dụng xuất lực lượng. Cho nên vạn tiên minh uy hiếp là bọn họ nhất định phải đối mặt. Hai ngày sau đó, một cái từ hơn 10 tên ngũ lão hội tu sĩ tạo thành sứ đoàn. Đi tới vạn tiên minh, trên danh nghĩa là đến hữu hảo hiệp thương. Kỳ thực là khuất nhục cầu hòa. Đồng thời, bọn họ còn thật mang đến cái gọi là tiên minh di bảo. Cái này khiến vạn tiên minh các tu sĩ tất cả đều cười nhạo một hồi lâu. Toàn bộ trao đổi quá trình kéo dài 7 ngày. Đại chúng nhóm cũng không biết chỗ đạt thành hiệp nghị nội dung cụ thể. Nhưng rất hiển nhiên, vạn tiên minh đối với ngũ lão hội trả ra đại giới rất là hài lòng. Không nhắc lại muốn lấy lại công đạo sự tình. Làm ngũ lão hội sứ đoàn xám xịt rời đi về sau. Đại quy mô luận công hành thưởng bắt đầu. Những cái kia tu sĩ áo đen không có đề cập. Chỉ là Trường Thiên mệt mỏi độc hướng đại chúng giới thiệu lần này trinh phạt ngũ lão hội hành động. Toàn quyền chỉ huy quan viên. Truyền pháp giả. Tưởng. Tại đánh bất ngờ bên trong phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng. Tuần Thiên Tiễn. Thiên Tôn Pháp Tướng. Đều là từ hắn một tay mưu đồ. Đây cũng là truyền pháp giả lần thứ nhất xuất hiện tại vạn tiên minh đại chúng trong tầm mắt. Lý Phàm nhìn lấy cái kia đạo bị lưu truyền rộng rãi bóng người. Thon gầy trung niên nam tử. Nhìn qua bề ngoài xấu xí. Chỉ có trên cằm cái kia một túm râu dê là dễ thấy nhất. Kỳ quái. Từ trước đến nay điệu thấp truyền pháp giả thế mà lựa chọn chủ động bại lộ. Lý Phàm khẽ nhíu mày. Có chút không hiểu. Cái này lúc trước luân hồi kinh lịch bên trong là chưa bao giờ phát sinh qua. Lý Phàm suy đoán, có lẽ là cùng vị kia phụ thân thanh niên truyền pháp giả Mặc Nho Bân có quan hệ. Truyền pháp giả ở giữa cũng có quyền lực đấu tranh. Mặc Nho Bân nỗ lực thông qua trận pháp, khống chế thiên huyền kính. Có lẽ đưa tới một ít người cảm giác nguy cơ. Cho nên lần này trinh phạt, lập xuống công huân, vững chắc địa vị mình. Nhưng Lý Phàm tâm bên trong lại ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Tuần Thiên Tiễn, tiên tuyển giả kế hoạch, sớm có bố cục, hiển nhiên là mưu đồ đã lâu. Mặc Nho Bân ngụy trang thành truyền pháp giả bất quá là chuyện gần nhất. Lại hoặc là, thật sự chính là vì kia cái gì tiên minh di bảo. Lý Phàm chợt đem chú ý lực tập trung vào. Cái này toàn tiên minh tu sĩ đều coi là lấy cớ trên thân. Nếu như là thật. Đến tột cùng là cái gì đáng đến vạn tiên minh như thế đại phí khổ tâm. Xem ra lại là chúng ta vạn giới liên hợp hội xuất thủ thời điểm. Nghĩ như vậy, phân thân Lý Tỉnh lòng có cảm giác, lại lần nữa ra linh mộc giới. Thẳng đến ngũ lão hội lãnh địa mà đi, Tuần Thiên Tiễn đã bị tiêu hao sạch sẽ. Biên cảnh phòng ngự trận pháp trong bóng tối lưu lại ấn ký pháp môn cũng bị Lý Phàm dùng chung mạt. Giải ly điệp phá giải. Một đường lên Lý Tình không có gặp phải phiền toái gì. Vừa mới thắng được đại thắng vạn tiên minh hiển nhiên cũng là buông lỏng cảnh giác. Lý Tình rất dễ dàng đã đột phá thả tuyến. Tiềm nhập ngũ lão hội bên trong. Biên cảnh mấy cái châu. Bị vạn tiên minh cướp sạch không còn. Thần thức đảo qua. Liền nửa cái người sống cũng không tìm tới. Một đường thi triển liên hệ bí thuật. Hướng về ngũ lão hội nội địa xuất phát. Thẳng đến vượt qua năm cái châu về sau, mới dần dần có tu sĩ xuất hiện. Hết chương.